Gia Hân xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 843. Dưới áp lực nặng nề, cái miệng đang mở của cô ta chỉ đành ngậm lại. Vâng, thưa bố. Thế mới đúng chứ. Cầm họa phiêu bạc xoay người định đi. Gia chủ. Đúng lúc này, một người đàn ông vội vàng chạy vào chính sảnh, quỳ xuống, ôm quyền kêu lên. Gia chủ. Nhóm người nhận thưởng đầu tiên đã bắt đầu xuất phát. Là những ai nhận thưởng? Cầm họa phiêu bạc lập tức hỏi. Người của Thanh Lang. Người kia đáp. Thanh Lang. Mọi người xung quanh cả kinh. Thanh Lang ra tay rồi sao? Cầm họa Hải tỏ vẻ kinh ngạc, lập tức ngoảnh sang nói. Anh cả, liệu chúng ta có nên xuất phát luôn không? Thanh Lang không dễ chọc vào, sợ là cậu Lâm kia không chống nổi. Không ngờ Thanh Lang lại nhận phần thưởng chúng ta treo. Đúng là ngoài ý muốn. Nhưng có vạn kiếm đồ và bút họa kiếm, chắc là nhạc thằng nhãi kia có thể chống lại được. Chúng ta cũng nên hành động thôi. Cầm họa phiêu bạc trầm tư một lát rồi vung tay lên. Đi! Rõ! Các cường giả của thế gia cầm kiếm lần lượt đứng dậy. Cùng lúc đó, Lâm Minh vừa ra khỏi phiêu diểu thành, đang cưỡi ngựa chạy như bay ra ngoài thành. Tiểu Ngọc, ông đi trước đi, chia nhau ra hành động. Chúng ta gặp nhau ở lối ra vào của long mạch dưới lòng đất. Minh chủ, tại sao vậy? Nghe lời đi. Lâm Minh trầm giọng nói, bỏ rơi Tiểu Ngọc, lao về phía trước. Anh nhìn trái, ngó phải, dường như đang tìm kiếm gì đó. Một ngọn núi lớn lởm chởm đá nhanh chóng xuất hiện trước mắt anh. Nơi này không tệ. Lâm Minh thầm quyết định, kéo cưa ngựa, lao vào trong núi. Anh mới vào núi không bao lâu, một đám người cũng cưỡi ngựa lao ra ngoài thành. Dẫn đầu là một người đàn ông sắc mặt xanh xao, tóc dài chấm vai, khoác áo da sói. Trong tay người đàn ông cầm chiếc hộp to bằng bàn tay. Trong hộp là chất lỏng lóng lánh. Dù bàn tay bất động, nhưng chất lỏng trong hộp lại tỏa ra từng gợn sóng. Gợn sóng không hoàn chỉnh mà thiếu một nửa. Người đàn ông liếc mắt nhìn gợn sóng, chỉ vào ngọn núi nói. Người kia ở trong núi, lên! Tuân lệnh, mọi người ùn ùn kéo vào theo. Thanh Lang dẫn theo mười mấy thuộc hạ xuống ngựa. Đường núi đầy đá lởm chởm, không phù hợp để cưỡi ngựa nữa. Thanh Lang vừa nhìn chiếc hộp trong tay, vừa chậm rãi rút trường đao ở hông ra. Đại nhân, có chuyện gì vậy? Người ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Đối phương đang trốn trong núi. Thanh Lang lạnh lùng đáp. Trốn trong này? Xem ra hắn thực sự không biết mình đã bị người ta thuốc hạ độc và đánh dấu. Lại còn muốn trốn à? Nực cười, mấy người nhỏ giọng nói. Đừng sơ suất. Ánh mắt Thanh Lang lạnh lẽo, khẽ quát. Ngọn núi này vô cùng kỳ lạ. Có vô số hốc đá vách đá hang động. Nếu đối phương đặt mai phục thì chúng ta sẽ rất bị động. Mọi người gật đầu, lần lượt lấy ra vũ khí. Đại nhân, có tìm được vị trí cụ thể của người kia không? Có người hỏi. Thanh Lang không trả lời mà cúi xuống nhìn, rồi lại tiến về phía trước mấy bước. Hắn nhíu mày nhìn phía trước rồi tiếp tục tiến thêm mấy bước nữa. Sau khi đứng lại thì tiếp tục di chuyển 10 bước. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đại nhân! Một thuộc hạ dè dặt hỏi. Hình như hắn ở trước ngay phía trước. Thanh Lang trầm giọng nói. Phía trước ư? Tất cả ngước lên nhìn. Phía trước là một khu vực cũng coi như rộng rãi, không có nhiều chỗ để ẩn náu. Bọn họ nhìn trái, ngó phải nhưng không thấy bóng dáng của Lâm Minh đâu. Đại nhân, có thấy ai đâu? Một người đàn ông tóc ngắn, dè dặt cầm đao tiến về bãi đất trống phía trước, kiểm tra mấy chỗ có thể giấu được người, không nhịn được nói. Thanh Lang đanh mắt nhìn phía trước một lúc lâu, không thấy bóng dáng của Lâm Minh đâu, lập tức xông mấy bước tới. Vù vù vù, chiếc hộp trong tay hắn khẽ run rẩy, chất lỏng trong hộp lại càng bắn ra, gợn sóng mạnh hơn. Đúng vậy, hắn đang ở đây, hơn nữa còn ở ngay bên cạnh chúng ta. Thanh Lang ngẩng phắt lên quát lớn. Nhưng không có người nào mà đại nhân. Tìm đi. Vâng. Mọi người tản ra xung quanh, tìm kiếm trong những hang động xung quanh. Đại nhân, ở đây làm gì có ai? Đại nhân, nơi này cũng không có. Tôi cũng không thấy. Đại nhân, anh có chắc chắn chất lỏng theo dõi trong tay anh đáng tin chứ? Đám thuộc hạ nhao nhao kêu lên, thậm chí còn tỏ vẻ nghi ngờ. Ánh mắt Thanh Lang cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Nhìn chiếc hộp trong tay, không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Hắn vừa nhìn thấy chất lỏng, vừa tiến về phía trước. Cùng với bước chân di chuyển của hắn, gợn sóng vẫn dâng lên, gần như muốn bắn ra khỏi hộp. Thanh Lang thậm chí có thể cảm nhận được sự rung lắc dữ dội do chất lỏng dao động mãnh liệt tác động lên chiếc hộp. Đúng, sắp lại gần rồi, sắp đến nơi rồi. Thanh Lang không tìm thấy Lâm Minh, chỉ có thể dựa vào phương vị của chiếc hộp này, nhích từng chút một. Chất lỏng cuồn cuộn, từ bọt sóng nhỏ lúc trước biến thành sóng dâng ngút trời trong hộp. Cảm giác run rẩy trong lòng bàn tay càng mãnh liệt hơn và đáng sợ hơn. Thanh Lang dường như nín thở, bước chân cũng nhanh hơn nhiều. Nhưng đúng lúc này, phụt, bàn chân đang tiến nhanh về phía trước của hắn bỗng khựng lại. Hắn trợn tròn mắt, nhìn vào chiếc hộp trong tay, chỉ thấy gợn sóng trong hộp bất ngờ biến mất. Cái gì? Thanh Lang sửng sốt. Đúng lúc này, dị tượng lại xảy ra. Gợn sóng xuất hiện trở lại, nhưng lần này không xô về phía trước, mà là xô về phía sau. Ở phía sau mình ư? Thanh Lang biến sắc, lập tức quay phát lại. Nhưng đằng sau, trống hoác không có gì. Sao lại thế này? Hỏng rồi, lẽ nào? Đồng tử của Thanh Lang giãn ra, đang định vung đao lên. Phập, một thanh trường đao trắng như tuyết bất ngờ chìa ra từ trong hư không, xuyên qua miệng của Thanh Lang. Cả người hắn cứng đờ, bàn tay đang vung đao cũng buông thõng xuống, chỉ thấy một dòng điện xẹt qua hư không phía trước, sau đó một bóng dáng chậm rãi xuất hiện. Đó chính là Lâm Minh. Thanh Lang run rẩy, thiên sinh đao xuyên qua khoang miệng, đâm thủng ra sau đầu, đến mức hắn không khép miệng lại được. Máu không ngừng chảy từ bên trong miệng hắn xuống. Đại nhân! Đám tay chân ở xung quanh nhìn thấy cảnh đó thì kinh ngạc, cùng xông tới. Lâm Minh hờ hững nhìn Thanh Lang ở trước mặt, tay cầm thiên sinh đao khẽ chấn động. Vù, dị hỏa lan ra từ thân đao, nuốt chửng Thanh Lang. Sau đó, Lâm Minh rút đao ra. A! Thanh Lang kêu lên thảm thiết, ngã xuống đất không ngừng kêu gào, ra sức giãy giụa, nhưng không lâu sau, cả người hắn đã hóa thành tro. Cái gì? Đám đàn em bị dọa sợ, đồng loạt lùi về phía sau, mặt mày cũng hoảng hốt. Bọn họ không ngờ, Thanh Lang danh tiếng lẫy lừng trong Phiêu Diểu Thành lại bị người kia giết chết trong nháy mắt. Lâm Minh quay đầu nhìn đám đàn em ở xung quanh, cầm đao bước tới. Chúng ta nhiều người không sợ. Giết hắn lấy thưởng. Giết! Mặc dù bọn họ rất sợ, nhưng lại ỷ vào người đông cũng xông lên. Đúng lúc đó, Lâm Minh đột nhiên ấn vào ngực, một dòng điện lan ra từ ngực, bao phủ toàn thân anh. Trong nháy mắt, cả người Lâm Minh biến mất. Cái gì? Người đâu rồi? Hắn biết tàn hình à? Bọn họ kinh ngạc nhìn xung quanh. Bọn họ chưa kịp phản ứng, lưỡi đao đáng sợ không ngừng bay ra từ trong không trung. Phập phập phập. Sau vài đao, vài bóng người ngã xuống trong đám đông. Chạy! Bọn họ sợ hãi, bỏ chạy tán loạn. Nhưng tốc độ của bọn họ không bằng thiên sinh đao trong tay Lâm Minh. Cả đám người còn chưa kịp chạy thoát khỏi núi quái dị đã bị giết gần hết. Rầm! Người cuối cùng bị Lâm Minh đập ngã ra đất. Người đó ngã xuống, cả người run như cầy sấy. Đại nhân, đừng giết tôi! Đừng giết tôi, đại nhân! Người đó vội vàng quỳ xuống, khóc lóc kêu tha, quần ướt sũng. Lâm Minh đi ra từ trong không trung, kề đao lên cổ người đó. Yên tâm, tôi sẽ không giết anh. Lâm Minh bình tĩnh nói, tôi sẽ tha cho anh, nhưng tôi muốn anh làm một chuyện. Chuyện gì? Đại nhân cứ việc sai bảo, đừng nói là một chuyện, dù là 100 chuyện, tôi cũng đồng ý, chỉ cần đại nhân đừng giết tôi. Người đó run rẩy hô lên, dập đầu điên cuồng. Tôi cần anh quay về, đến công hội săn thưởng, nói cho bọn họ biết đại nhân của anh đã chết như thế nào. Lâm Minh nói, sau đó thả đao xuống. Người đó lập tức quay đầu về chạy, lăn lê bò sườn, vô cùng thảm hại. Lâm Minh thản nhiên nhìn theo sờ nút bấm trên ngực. Áo tàng hình quang học laser do Tử Chính nghiên cứu thật là có ích. Lâm Minh nhếch miệng cười, trong lòng cực kỳ mừng vui. Áo tàng hình có thể giấu kín cơ thể Lâm Minh hoàn toàn. Chỉ cần giấu đi khí tức thì dù là lục địa thần tiên như Thanh Lang cũng không nắm được vị trí của anh. Thật khiến người ta bất ngờ. Lâm Minh thở phào một hơi, lấy một vài dụng cụ từ trên người ra, vội vàng chạy đến trên bãi đất trống không xa bắt đầu bố trí. Anh biết, dù có thả kẻ kia vào truyền tin thì cũng không thể ngăn cản đám người có ý định săn tiền thưởng. Nhưng xử lý thuốc theo dõi trên người vô cùng phức tạp, ít nhất phải mất mấy tiếng. Lâm Minh bị truy sát không cùng có cơ hội xử lý thuốc, bây giờ phải bố trí vị trí trước, đợi con mồi mắc bẫy. Lần này, Thế Gia Cầm Kiếm có thể nói là dốc hết lực lượng. Tròn 100 người có sức chiến đấu cao trong tộc đều ra trận. 100 con ngựa lao ra khỏi thành, thu hút sự chú ý của nhiều người. Người của Thế Gia Cầm Kiếm định đi đâu vậy? Chẳng lẽ có chuyện lớn xảy ra sao? Bọn họ lẩm bẩm. Cầm Họa Phiêu Bạt và Cầm Họa Hải thúc ngựa lao lên phía trước đội ngũ. Cầm Họa Hải cầm một chiếc hộp giống như thanh lang, nhìn chăm chăm hướng đao dao động của chất lỏng trong hộp mà không rời mắt. Còn bao xa nữa? Không xa, hình như ở Quách Sơn, cách đây mấy cây số. Cầm Họa Hải nhíu mày. Quái Sơn? Cầm Họa Phiêu Bạt nhìn chăm chăm phía trước, thản nhiên nói. Xem ra người của thanh lang đã đấu với thằng nhóc đó. Anh cả, nếu thanh lang ra tay thì chúng ta phải tăng tốc. Chậm một chút nữa, e là đồ vật sẽ bị thanh lang lấy về tay. Cầm Họa Hải nói. Yên tâm, không nhanh như vậy được. Thanh lang cũng phải dựa vào nước theo dõi mới có thể tìm được thằng nhóc đó. Tốc độ không nhanh được. Anh đoán chắc chắn là hắn vừa mới tiếp xúc với tên nhóc đó thôi. Cầm Họa Phiêu Bạt nói. Cầm Họa Hải suy nghĩ một lúc, lặng lẽ gật đầu. Bọn họ thúc ngựa ra khỏi thành, chạy như bay đến Quái Sơn. Bọn họ chưa chạy được bao lâu, trên con đường hẻo lánh phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người lảo đảo. Bóng người đó chạy như điên, hơn nữa liên tục ngoảnh đầu, giống như có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đang đuổi theo phía sau mình. Hình như là người của thanh lang. Lúc này, Cầm Kiếm Nữ nhận ra gì đó, lên tiếng. Nghe cô ta nói, bọn họ đều quay sang quan sát người đó. Trang phục và lệnh bài trên thắt lưng hắn đúng là của thanh lang cho. Cầm Họa Hải nhíu mày, nháy mắt ra hiệu cho người ở bên cạnh. Người bên cạnh lập tức chạy lên, đạp người kia ngã nhào. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, đừng giết tôi, xin đừng giết tôi. Người đó ngã ra đất, vội vàng quỳ dậy, cầu xin. Cậu là người của thanh lang à? Cầm Họa Hải tiến lên hỏi. Vâng, vâng. Không phải người của các cậu đã đuổi theo mục tiêu săn thưởng rồi sao? Vì sao lại ở đây? Đại nhân, người của chúng tôi chết hết rồi. Tôi đang chạy trốn, cầu xin đại nhân đừng giết tôi. Người đó vừa khóc vừa nói, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Nhưng lời nói đó vang lên, lại dọa toàn bộ đội ngũ Thế Gia Cầm Kiếm sợ hãi. Cậu nói cái gì? Người của các cậu chết hết rồi sao? Cầm Họa Phiêu Bạt mở to mắt, vội hỏi. Thanh lang thì sao? Chết rồi, cũng chết rồi, thi thể bị đốt cháy luôn rồi. Người đó khóc lóc, vô số người hít ngược một hơi, gần như không dám tin vào những gì mình nghe được. Anh cả, tính theo thời gian, có lẽ người của thanh lang vừa đuổi kịp người đó mới phải. Lẽ ra hai bên đang chiến đấu, vì sao đám người thanh lang lại chết rồi? Cầm Họa Hải run rẩy. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn thanh lang bị giết chết ngay khi vừa gặp mặt. Nếu không thì thời gian cũng không đúng. Cầm Họa Phiêu Bạt nói. Đúng đúng đúng, đại nhân nói đúng. Quả thật, đại nhân của chúng tôi đã bị người đó giết chết ngay khi vừa gặp. Người quỳ ở dưới đất khóc lóc. Người đó chỉ có một mình sao? Cầm Họa Hải lập tức hỏi. Chỉ có một mình, chỉ có mỗi hắn. Không thể nào. Lúc trước, thằng nhóc đó đấu với Tiêu Kiếm Ngọc. Tôi từng phán đoán thực lực của cậu ta. Cũng lắm chỉ là lục địa thần tiên. Thanh lang cũng là lục địa thần tiên. Sao cậu ta giải quyết được thanh lang nhanh như thế được? Một trưởng bối của Thế Gia Cầm Kiếm không dám tin, kinh hãi gào lên. Nhưng đây là tôi tận mắt nhìn thấy. Người dưới đất run rẩy nói. Vậy vì sao cậu chưa chết? Cầm Họa Hải hỏi tiếp. Đại nhân đó muốn tôi quay về đưa tin đại nhân thanh lang bị giết nên đã thả tôi đi. Đe dọa sao? Cầm Họa Phiêu Bạt lập tức hiểu ra. Cầm Kiếm Nữ ở bên cạnh lộ ra vẻ phức tạp. Anh cả, với thực lực của anh có giết được thanh lang trong trước mắt không? Cầm Họa Hải hạ thấp giọng nói. Trừ khi là đánh lén, hơn nữa phải đánh lén ở khoảng cách gần, nếu không thì chắc chắn không làm được. Cầm Họa Phiêu Bạt lắc đầu. Đánh lén ở khoảng cách gần? Không thể được. Thanh Lam dẫn theo mười mấy người hành nghề đi theo, thằng nhóc đó hoàn toàn không có khả năng đánh lén. Cho nên chuyện này rất kỳ quặc. Cầm Họa Phiêu Bạt nói. Có lẽ chúng ta đều coi thường thằng nhóc đó rồi. Nhiều khi cậu ta che giấu thực lực hoặc là có thủ đoạn gì khác. Anh cả, chúng ta có tiếp tục đuổi theo không? Cầm Họa Hải hỏi. Bây giờ người đó đang ở đâu? Còn đang ở Quái Sơn. Di chuyển chưa? Chưa. Xem ra cậu ta định ở Quái Sơn đợi thuốc hết hiệu lực rồi mới rời đi. Cầm Họa Phiêu Bạt giờ cảm nói. Người đâu, đi đến công hội săn thưởng một chuyến, tăng tiền thưởng lên gấp 3 lần. Gấp 3 lần? Người của Thế Gia Cầm Kiếm đều giật mình. Anh cả, anh đang đùa à? Tăng gấp 3 lần, số tiền này không nhỏ, gia tộc chúng ta sẽ lỗ nhiều đấy. Cô Năm cầm kiếm lên cười gượng. Vì bà bối của gia tộc, chút ít đó có là gì? Mau đi! Cẩm Họa Phiêu Bạt lạnh lùng quát. Bọn họ không biết làm sao, chỉ đành phái người quay về Phiêu Diểu Thành. Anh cả, vậy nên xử lý người này thế nào? Cẩm Họa Hải nhìn sang người đang quỳ, hỏi. Cẩm Họa Phiêu Bạt hờ hững liếc nhìn, đột nhiên vung tay đánh về phía hắn. Soạt, người quỳ trên đất không kịp đề phòng, bị một luồng sức mạnh bá đạo ép thành thịt vụn, bẹp dí dưới đất. Nếu để hắn về công hội săn thưởng đưa tin, thì người nhận nhiệm vụ treo thưởng của chúng ta sẽ càng ít. Các người cứ ở bên ngoài quái sơn đợi người nhận nhiệm vụ vào trong đấu với cậu ta. Cho dù cậu ta có mạnh thế nào, chắc chắn cũng sẽ có lúc cạn kiệt sức lực. Chúng ta chỉ cần đứng ngoài quan sát. Cẩm Họa Phiêu Bạt nói, sau đó kéo cương, tiếp tục tiến về phía trước. Ý hay, Cẩm Họa Hải gật đầu, mọi người cùng đi theo. Cầm Kiếm Nữ nhìn bóng lưng của bố mình, ánh mắt ảm đạm, khẽ cắn răng, cũng vội vàng đi theo. Công hội săn thưởng ở Phiêu Diểu Thành. Trời ạ, mọi người nhìn đi, tin thưởng của nhiệm vụ treo thưởng lại tăng nữa rồi. Mẹ ơi, mắt tôi hoa rồi sao? Đây có phải bao nhiêu con số? Hình như tăng thêm gấp 3 lần thì phải. Tiền thưởng trước kia là 1.000 viên linh đan kiểm cấp, bây giờ là 3.000 viên đấy. 3.000 viên? Trời ơi, nếu cho tôi thì tôi phát tài rồi. Đại sảnh công hội nổ ra xôn xao. Vô số tán tu tụ tập trước bia đá ở trung tâm đại sảnh, nhìn con số hiện trên bia đá, ai cũng xoa mắt liên tục. Công hội săn thưởng và điểm treo thưởng do các đại năng lập lên, tính chất không khác nhau cho lắm. Nhưng quy mô của công hội săn thưởng lớn hơn, đưa ra nhiều nhiệm vụ treo thưởng hơn, phần thưởng cũng phong phú hơn. Dù sao, đây cũng là ở trong thành. Mẹ nó, 3.000 viên linh đan đẳng cấp, tao không thể bỏ lỡ, nhận thôi. Một người đàn ông vóc dáng cử tráng, có thực lực bán lục địa thần tiên hét lớn, bước tới định nhận nhiệm vụ. Nhưng người bên cạnh lại cười nhạt lên tiếng. Ngu ngốc, đừng có mà đi chịu chết. Anh có ý gì? Người ta dám tăng tiền thưởng lên 3.000 viên linh đan, chứng tỏ nhiệm vụ này không đơn giản như trong tưởng tượng của anh đâu. Thù lao hậu hĩnh đồng nghĩa với tràn đầy nguy hiểm. Thực lực của anh xứng để nhận nhiệm vụ tiền thưởng cao như vậy sao? Còn không tỉnh lại đi. Nghe vậy, người đàn ông đó đỏ mặt lên, tiểu người rời đi. Xem như anh ta cũng còn lý trí. Nhưng ở hiện trường, không thiếu người bị lợi ích che mờ mắt, không nói lời nào mà lấy tư cách nhận nhiệm vụ, sau đó vội vã rời khỏi điểm treo thưởng. Lúc này, ở cổng đại sảnh vang lên tiếng ồn ào. Sau đó, một người đàn ông cưỡi ngựa đi vào. Ai mà ngông cuồng vậy? Dám cưỡi ngựa vào điểm treo thưởng à? Có người âm thầm lẩm bẩm, nhưng nói xong thì bị người bên cạnh bục miệng. Còn mẹ nó, anh không muốn sống nữa à? Đó là người hầu của võ thần. Nếu để người đó nghe được lời anh nói, đảm bảo anh chết thế nào cũng không biết. Cái gì? Người hầu của võ thần? Người đó sợ đến mức hai chân nhũn ra, không dám lên tiếng. Đó là một người đàn ông tuấn tú, mặc áo hiên ỉnh cây tre. Người đàn ông đó mày kiếm mắt sao, khí chất phóng khoáng, nở nụ mỉm cười, thắt lưng đeo ngọc, một tay cầm dây cương, một tay cầm trường kiếm. Kính chào đại nhân, kính chào đại nhân. Người trong sảnh lần lượt nhường đường cho ngựa chạy, cúi người bày tỏ sự thành kính. Nhưng người đàn ông ngồi trên ngựa không nhìn lấy bọn họ một cái, chỉ tập trung trên bia đá treo thưởng. Ông ta dừng mắt ở phần mục tiêu nhiệm vụ treo thưởng số 1 một lúc, sau đó đột nhiên cầm vỏ kiếm khiểu lệnh bài tư cách đặt trên bia đá. Vèo, một lệnh bài tư cách bay lên, rơi vào tay ông ta. Sau đó, người đàn ông quay người ra khỏi đại sảnh, nghiêng ngang rời đi. Wow! Hiện trường lại nổ ra tiếng xôn xao. Người hầu của võ thần lại nhận nhiệm vụ treo thưởng. Trời ạ, mục tiêu bị treo thưởng đó xui xẻo rồi. Chết chắc, người đó chết chắc rồi. Người hầu của võ thần cũng ra tay, không thể tưởng tượng nổi, thật là đáng sợ. Tiếng bàn tán kinh ngạc không ngừng vang lên, không ai dám tin. Một vài người còn định thử, nhưng nhìn thấy cảnh đó thì đành từ bỏ. Người hầu của võ thần đã ra tay, nhiệm vụ này không đến lượt bọn họ nữa. Quả nhiên, sau khi người hầu của võ thần lấy lệnh bài tư cách, nhiệm vụ treo thưởng số 1 lập tức biến thành màu đỏ. Đây là cảnh báo của công hội săn thưởng khi có cao thủ mạnh nhất nhận nhiệm vụ treo thưởng, giúp những người đến sau biết không cần nhận nhiệm vụ đó nữa, không phải uổng công phí sức lực. Tới rồi! Trước một sườn dốc cao bên ngoài quái sơn, một người của thế gia cầm kiếm, giục ngựa chạy tới, kích động hét lên với nhóm Cẩm Họa Hải đang đợi ở bên này. Gia chủ, ông hai, có người nhận nhiệm vụ rồi, có người đến rồi. Người của thế gia cầm kiếm nghe vậy không khỏi mừng rỡ, đồng loạt nhìn sang. Quả nhiên, một đội ngũ khoảng 100 người giục ngựa chạy vào Quái Sơn. Là người của Thế Gia Tề Anh. Cầm Họa Hải mừng rỡ, khẽ nói. Anh cả, Thế Gia Tề Anh cũng không ngồi yên được nữa. Em thấy hình như gia chủ Tề Anh cũng đang ở trong đội. Xem ra bọn họ cũng không thể chịu được sự cám dỗ của 3.000 viên linh đan đẳng cấp. 3.000 viên linh đan đỉnh cấp đã tiêu tốn hết một nửa gia sản của Thế Gia Cầm Kiếm. Thế Gia Tề Anh thì có vốn liếng gì? Sao bọn họ lại không coi trọng cho được? Toàn bộ Phiêu Diểu Thành, trừ vài gia tộc đó ra, ai mà không động lòng trước cám dỗ này? Cẩm Họa Phiêu Bạt nói. Nhưng chỉ có một Thế Gia Tề Anh thì không đủ. Sức mạnh tổng thể của Thế Gia Tề Anh không mạnh hơn Thanh Lang là mấy. Có lẽ chỉ gây được chút rắc rối cho thằng nhóc đó mà thôi. Nhưng chỉ cần có thể tiêu hao sức lực của thằng nhóc đó là đủ rồi. Cẩm Họa Hải cười đáp. Thằng nhóc đó không định chạy. Xem ra rất tự tin với thực lực của mình. Như vậy chúng ta chỉ cần nhẫn nại chờ xem. Xem cậu ta có thể chiến đấu được bao lâu. Ừ. Cầm Kiếm Phiêu Bạt gật đầu. Dường như lại nhớ ra gì đó, khẽ hỏi. Phía sau Quái Sơn có mấy con đường, đã sai người bày bố kết giới chưa? Đã bày bố rồi. Nếu cậu ta kiệt sức muốn chạy trốn, chúng ta sẽ biết được ngay. Đến lúc đó vây chặn cậu ta là được. Cầm Họa Hải nói. Tốt lắm. Cầm Họa Phiêu Bạt nhìn chằm chằm lối vào Quái Sơn, lặng lẽ chờ đợi. Nhưng không lâu sau, lối ra vào Quái Sơn đột nhiên có nhiều bóng người chạy ra. Những người đó lại là người của Thế Gia Tề Anh. Bọn họ hoảng hốt chạy ra ngoài như phát điên, vô cùng thảm hại. Người của Thế Gia Cầm Kiếm đều sững sờ, nhìn chăm chăm phía đó. Chuyện gì vậy? Người của Thế Gia Tề Anh vào đó bao lâu? Hình như cũng chỉ chưa tới 5 phút. Chưa tới 5 phút đã đánh lùi người của Thế Gia Tề Anh. Bọn họ kinh hãi, Cầm Họa Hải giữ người, trên mặt tràn đầy mồ hôi. Tề Anh đâu? Lúc này, không biết ai lên tiếng hỏi. Cầm Họa Hải vội vàng tìm bóng dáng của Tề Anh. Nhưng trong đội ngũ chạy trốn, không thấy bóng dáng của Tề Anh. Chẳng lẽ Tề Anh đã bị giết chết ở trong đó? Cầm Họa Hải đột nhiên quay đầu nhìn Cầm Họa Phiêu Bạt. Anh cả, thế này... Lại là giết trong nháy mắt. Cầm Họa Phiêu Bạt khàn giọng hỏi. Dường như thực lực của người này mạnh hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Rốt cuộc, cậu ta đã dùng thủ đoạn gì? Rõ ràng chỉ là nhân vật cấp bậc của lục địa thần tiên. Vì sao có thể giết được Tề Anh cũng là cấp bậc lục địa thần tiên? Anh cả, chuyện này không bình thường. Cô Nam kêu lên. Anh cả, chẳng lẽ người này không phải cảnh giới lục địa thần tiên? Hay chẳng lẽ cảnh giới lục địa của cậu ta đã đạt tới cấp bậc cao hơn? Chú Ba Cẩm Họa Thành run giọng hỏi. Không thể nào, cậu ta chưa tới 30 tuổi. Có thể vào cảnh giới lục địa thần tiên đã là yêu nghiệt kịch thiên. Sao có thể đạt tới cấp độ cao cấp hơn được? Dù cậu ta là kim tiên, chuyển thế cũng không làm được. Cẩm Họa Hải gào lên. Vậy thì vì sao lại như vậy? Cái đó... Cẩm Họa Hải trầm tư. Bọn họ đều muốn biết rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại lo lắng đánh rắn động cỏ. Phái người đi thám thính tình hình trong đó. Cẩm Họa Phiêu Bạt nói. Vâng. Cẩm Họa Hải gật đầu. Bố, để con đi. Lúc này Cẩm Kiếm Nữ đột nhiên lên tiếng. Con không được đi. Bố, ai cũng có thể đi, riêng con không được. Chú Hai, sắp xếp người đi một chuyến. Cẩm Họa Phiêu Bạt lạnh lùng nói. Vâng. Cẩm Họa Hải lập tức ra lệnh cho hai người chạy đến Quái Sơn. Cẩm Kiếm Nữ khẽ cắn môi, không nói gì. Hai thám tử chuẩn bị sơ qua, vừa định xuống sườn núi, tiến vào Quái Sơn. Chờ đã! Lúc này, Cẩm Họa Phiêu Bạt dường như nghĩ tới gì đó, gọi lại. Gia chủ còn gì dặn dò? Hai người lập tức dừng bước, chắp tay. Hai người uống cái này vào. Cẩm Họa Phiêu Bạt lấy ra hai viên thuốc, đưa cho hai người. Thuốc theo dõi. Cầm Họa Hải ở cạnh giữ người, hai người kia nhìn nhau, nhận lấy thuốc uống vào, sau đó chắp tay với Cầm Họa Phiêu Bạt, chạy về phía Quái Sơn. Cầm Họa Phiêu Bạt lập tức lấy nước theo dõi ra đặt trên tay, lặng lẽ quan sát. Hai bóng người nhanh chóng đi vào Quái Sơn. Đám người Cầm Họa Hải lập tức quan sát nước theo dõi trong tay Cầm Họa Phiêu Bạt, ngay cả Cầm Kiếm Nữ cũng không khỏi nhìn sang. Hai người đi xa, dao động của nước theo dõi cũng dần dần chậm lại. Nhưng được một lúc, đột nhiên nước theo dõi hoàn toàn yên tĩnh. Người của Thế Gia Cầm Kiếm đều trợn tròn mắt, khó mà tin được. Nước theo dõi này dừng truy tìm rồi. Cầm Họa Hải căng thẳng, ánh mắt ngạc nhiên, không dám tin vào mắt mình. Một khi nước theo dõi dừng truy tìm thì có nghĩa mục tiêu được theo dõi đã chết. Hai người đó vào chưa được bao lâu mà đã bị Lâm Minh giết chết. Điều này đủ để chứng minh Lâm Minh đang canh ở lối ra vào Quái Sơn. Ai vào, người đó sẽ chết. Không ai biết được chuyện xảy ra bên trong đó. Người của chúng ta không vào được. Xem ra giờ có phái ai đi cũng vô ích. Cẩm Họa Phiêu Bạt ném nước theo dõi trong tay đi, lạnh lùng nói. Anh cả, hay là chúng ta đợi tiếp xem khi nào cậu ta kiệt sức rồi phái người đi. Cẩm Họa Hải nuốt nước bọt cẩn thận nói. Cẩm Họa Phiêu Bạt không lên tiếng. Bố, con nói rồi, để con đi đi. Lúc này Cầm Kiếm Nữ lại xung phong tiến tới. Nếu bố không phái người theo dõi người đó, với thủ đoạn của anh ta, nếu để anh ta chạy thoát thì mọi nỗ lực của mọi người cũng trôi theo dòng nước. Hơn nữa, bố thật sự không muốn biết rốt cuộc anh ta dùng thủ đoạn gì để giết chết Lục Địa Thần Tiên trong chớp mắt sao? Cẩm Họa Phiêu Bạt nhìn sang Cầm Kiếm Nữ, trong mắt lóe lên sự sâu xa không nắm bắt được. Tình Nhi, nếu con thật lòng muốn công hiến cho dân tộc, thì bố rất vui. Bố hy vọng con có thể hiểu một điều, lấy lại Vạn Kiếm Đồ và Bút Họa Kiếm không phải vì gia tộc mà là vì con. Chỉ khi con có hai món thần vật đó thì mới có thể khiêu chiến võ thần, hiểu chưa? Cẩm Họa Phiêu Bạt nói. Con hiểu rồi. Giữa con và người đó có chút giao tình, cậu ta nhất định sẽ không giết con. Hy vọng con không để người trong gia tộc phải thất vọng. Nhớ rõ, hai người vừa mới chết vì con. Đi đi. Cẩm Họa Phiêu Bạt phất tay, sau đó quay người đi. Khuôn mặt của Cầm Kiếm Nữ trở nên hơi mất tự nhiên. Một phen dạy dỗ đạo đức của Cầm Họa Phiêu Bạt khiến cô ta cảm thấy hổ thẹn không chỗ nào để trốn. Thật ra, Cầm Kiếm Nữ muốn thông báo cho Lâm Minh để anh ta chạy trốn. Nhưng rõ ràng, Cầm Họa Phiêu Bạt biết rõ ý đồ của con gái. Những lời nãy nói ra, Cầm Kiếm Nữ nào còn lập trường gì mà làm trái. Cô ta không nói gì, đánh liều đi đến chỗ Quái Sơn. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên cô ta. Chẳng mấy chốc, Cầm Kiếm Nữ đã đi đến lối vào Quái Sơn. Trên đường núi toàn là máu, còn có vài thi thể rải rác. Trong không khí lan tràn mùi máu tanh, Cầm Kiếm Nữ rút trường kiếm ra, cẩn thận đi về phía trước. Cô ta đi chưa được bao lâu, một giọng nói vang lên. Cô Cầm Kiếm, sao cô lại đến đây? Cầm Kiếm Nữ nhìn nơi phát ra tiếng, lại thấy sau lưng mình xuất hiện một người. Đó là Lâm Minh, Cầm Kiếm Nữ kinh ngạc, mặt biến sắc. Anh ở sau tôi từ khi nào vậy? Cầm Kiếm Nữ vội hỏi. Tôi luôn ở sau cô mà. Lâm Minh nói. Không thể nào. Nếu anh ở sau lưng tôi thì nhất định tôi phải biết chứ. Cầm Kiếm Nữ cảm thấy da đầu tê dại, không dám tin vào những gì mình thấy. Muốn có thể lẳng lặng xuất hiện sau lưng cô ta, hơn nữa còn ở khoảng cách gần như vậy, trừ khi có thực lực trên cô ta, nếu không thì là điều không thể. Lẽ nào mọi người đều nhầm sao? Lâm Minh thực sự là người có thực lực mà không ai đoán được, đã đạt tới mức độ đó rồi sao? Cô sao thế? Lâm Minh cho mày. Hả? Không, không sao. Cầm Kiếm Nữ bừng tỉnh, vội vàng lắc đầu. Vậy sao cô lại ở đây? Điều này anh nói cho tôi biết trước. Tại sao anh ở đây mà chưa rời đi? Cầm Kiếm Nữ hỏi. Tôi đi được chắc. Trên người tôi bị đánh dấu, đi đâu cũng bị tìm thấy thôi. Lâm Minh nói. Cầm Kiếm Nữ giật mình. Anh biết tới thuốc theo dõi à? Chút trò vặt vãnh làm gì mà không biết? Lâm Minh khẽ mỉm cười. Xem là bố cô không thật lòng tặng tôi hai món đồ này rồi. Tôi không có ý đó. Nếu cô muốn lấy về thì tôi có thể đưa cho cô. Lâm Minh nói rồi lấy Vạn Kiếm Đồ và Bút Họa Kiếm ra. Cầm Kiếm Nữ đanh mặt tức giận nói. Anh coi tôi là ai thế? Đồ đã tặng mà lấy về thì ra cái thể thống gì? Tôi không phải loại người đó. Vậy sao? Lâm Minh bàng hoàng. Vậy cô tới đây để làm gì? Tôi muốn anh rời đi. Bố tôi đã đưa người tới đây rồi. Cầm Kiếm Nữ cuống cả lên. Tôi biết. Anh biết rồi à? Đương nhiên. Lâm Minh mỉm cười, nhìn những thi thể dưới đất và điềm đạm nói. Có lẽ bố cô đã coi tôi là giải thưởng. Có thuốc theo dõi này thì những người săn thưởng dễ dàng tìm được vị trí của tôi. Vì vậy mới có không ít người đi tới đây như thế. Vậy mà anh còn không bỏ chạy sao? Chạy thì đại loạn, chi bằng ở đây giết hết bọn họ. Anh cười nói. Cầm Kiếm Nữ kinh ngạc bởi suy nghĩ của Lâm Minh. Vậy anh định đợi ở đây cho đến khi thuốc hết hiệu lực à? Đúng vậy. Nhưng đợi đến khi đó còn rất lâu. Như vậy người tới đây càng đông hơn, anh có thể giết được bọn họ bao nhiêu người cơ chứ? Một khi khí tức bị tiêu hao thì chẳng phải là anh sẽ gặp nguy hiểm sao? Ý của cô là một khi khí tức bị tiêu hao thì bố của cô sẽ dẫn người giết tôi đúng không? Lâm Minh cười nói, sau đó chắp tay trước Cầm Kiếm Nữ. Cô Cầm, tôi cảm ơn sự giúp đỡ trước đây của cô dành cho tôi. Có điều cô không cần lo lắng, tôi đã có biện pháp đối phó rồi. Biện pháp đối phó sao? Cô Cầm Kiếm, tôi khuyên cô mau về khuyên ba cô đi. Bảo ông ấy mau đưa người rời đi. Nếu không, một khi tình hình tới mức đó thì tôi sợ rằng cô sẽ khó xử đấy. Lâm Minh lắc đầu nói. Cầm Kiếm Nữ nghe thấy vậy, khẽ thở dài và dựa vào tảng đá bên cạnh. Vô ích thôi. Tôi đã khuyên bố tôi rồi, nhưng thái độ của ông ấy kiên quyết lắm. Ông ấy muốn lấy lại vạn kiếm đồ và bút họa kiếm. Tôi có nói thế nào cũng không được. Hơn nữa, cả gia tộc của tôi đều ủng hộ ông ấy. Vậy à? Lâm Minh, giờ tôi cũng không biết phải làm sao. Cầm kiếm nữ tỏ vẻ đau đớn. Lâm Minh vuốt cằm, thản nhiên nói. Cô không cần phải lo lắng, tôi sẽ không để cô khó xử đâu. Anh... Cô tặng vạn kiếm đồ và bút họa kiếm cho tôi. Tình cảm này, tôi sẽ trả lại cho cô. Đợi khi người nhà cầm thế tới, tôi sẽ chọn né cuộc chiến. Thật sao? Cảm ơn anh quá. Cô ta vội vàng nói. Không cần khách sáo, tôi nói rồi, coi như trả nợ ân tình. Thực tế thì là do tôi nhiều lần nợ anh. Anh không chỉ cứu tôi trong cuộc chiến với Lũng Huyết Hoàng, mà còn cứu cả em họ của tôi. Hơn nữa, hai bảo bối này là do anh giành được. Nếu anh không đánh bại được Tiêu Kiếm Ngọc, thì hai thanh bảo bối này đã rơi vào tay anh ta rồi. Cô ta cười khổ. Lâm Minh cũng cười, anh không nói gì. Nhưng lúc này, anh trong mày dường như cảm nhận được điều gì đó. Có người tới. Cái gì? Cầm kiếm nữ bàng hoàng quay đầu lại, họ nhìn thấy một bóng hình xuất hiện ở đó. Một người thôi sao? Cầm kiếm nữ cảm thấy bất ngờ. Trước đó những người tới định giết anh đều phải vài chục người và tất cả đều là cao thủ. Dù sao phần thưởng cũng là 3.000 viên linh đan cao cấp cơ mà, một người không thể nào ăn hết được. Dù bọn họ tham lam nhưng cũng không tới mức không có não. Đương nhiên biết được là một mình không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Thế nhưng lúc này trước mặt họ lại đúng chỉ có một người. Lâm Minh nhìn cầm kiếm nữ cũng vậy. Ngay lập tức cô ta phải tái mặt loạng choạng lùi về phía sau. Không thể nào, loại người này sao lại tới đây chứ? Không thể. Cầm kiếm nữ lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Lâm Minh thấy vậy thì cảm thấy nghi ngờ. Cô không sao chứ? Chạy, chạy mau. Cầm kiếm nữ gào lên. Mau chạy, nếu không sẽ không kịp mất. Chạy. Lâm Minh cảm thấy hoang mang, nhìn bóng hình đang cưỡi ngựa kia. Anh tò mò. Người đó lợi hại lắm à? Đó là người hầu của võ thần. Cầm kiếm nữ hét lớn. Người hầu của võ thần sao? Lâm Minh mơ màng. Ai vậy chứ? Thế nhưng cầm kiếm nữ đã không giải thích nữa. Cô ta vội lùi lại, không dám nhìn người kia, thậm chí chỉ còn muốn bỏ chạy. Lâm Minh vẫn đứng đó nhìn đối phương. Có lẽ là người này. Người được gọi là người hầu của võ thần cầm dịch theo dõi trong tay, mỉm cười. Cậu là mục tiêu của phần thưởng đầu tiên đấy nhỉ? Là tôi. Lâm Minh cầm thiên sinh đao, tạo thế chuẩn bị tiêu diệt người này. Vậy thì dễ làm việc rồi. Người đàn ông cưỡi ngựa gật đầu, sau đó nhấc kiếm lên, tuốt ra khỏi vỏ và vung về phía Lâm Minh. Vụt, sức mạnh phi thăng phóng ra, tốc độ nhanh tới mức khó tin. Lâm Minh còn không kịp phản ứng thì đã bị sức mạnh phi thăng nuốt gọn rồi. Bùm bùm, sức mạnh phi thăng đập lên người anh, khiến ngay cả mặt đất cũng nứt toác. Cả không gian chao đảo, khói bụi bay mù mịt. Cầm kiếm nữ run rẩy, bàng hoàng nhìn Lâm Minh. Lẽ nào Lâm Minh đã bị chết rồi sao? Cũng phải thôi, đó là người hầu của võ thần cơ mà. Lâm Minh lấy cái gì ra để đối kháng chứ? Cô ta sợ hãi, không thể nào làm quen ngay được. Tuy nhiên, giờ cũng không phải là lúc nghĩ tới những điều đó. Cầm kiếm nữ vội vàng lùi lại, định bỏ chạy. Cô ta không dám đảm bảo kẻ kia sau khi giết Lâm Minh có giết luôn cô ta hay không. Khói bụi lắng xuống, vị trí của Lâm Minh đang đứng cũng trống trơn. Quả nhiên là chết rồi mà. Cầm kiếm nữ thở dài, đột nhiên cô ta ý thức được điều gì đó, bèn vội vàng đi tới vị trí đó. Có một cái hố xuất hiện, mặt đất hõm xuống. Thế nhưng không thấy máu tươi và thịt, trừ khi người kia có thể đánh tan một kẻ lục địa thần tiên. Nếu không, sao lại không thấy máu chứ? Tất cả đều vô cùng sạch sẽ, chỉ có một khả năng thôi, Lâm Minh chưa chết. Quả nhiên, khi cầm kiếm nữ tỏ ra kích động, thì một luồng đao lướt qua người hầu võ thần. Hả? Đối phương cho mày, cố né đòn. Ông ta né được đòn, nhưng con người bị chém làm hai, máu tươi phun ra. Lâm Minh! Cầm kiếm nữ bàng hoàng lắm. Sao Lâm Minh lại xuất hiện ở vị trí đó chứ? Người hầu võ thần cũng kinh ngạc lắm, nhiếc nhìn Lâm Minh và nói. Đây là công pháp gì vậy? Ông không hiểu về công pháp đâu. Lâm Minh thản nhiên nói rồi lao lên, anh lại biến mất. Cái gì? Cầm kiếm nữ hóa đá, đây là tốc độ của Lâm Minh sao? Nhanh tới mức có thể biến mất? Không thể nào, lục địa thần tiên không thể có tốc độ như thế này được. Dù có đạt tới cảnh giới thần tiên thì cũng không làm được. Lẽ nào thực lực của người này đã vượt trên cả thần tiên rồi? Cầm kiếm nữ run rẩy. Từ tuổi tác thì chắc chắn Lâm Minh chưa quá 30. Một lục địa thần tiên 30 đủ để đối kháng với toàn bộ vùng long mạch này. Một thần tiên 30 tuổi, thậm chí còn hơn thế nữa. Điên rồi, mình nhất định là điên rồi. Cầm kiếm nữ đứng không vững, vội tựa vào tảng đá và thở gấp. Lúc này, đầu cô đã quánh với vẻ không dám tin.